Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, nhà máy sửa chữa. Video mất đi, rời đi ngoại thương học viện, Lộ Cảnh Dương đám người trở về cục thành phố, mà Lưu Dương đám người cũng đã bị đưa trở về. Mấy người khác tại xác nhận không có vấn đề về sau, rất nhanh liền bị thả. Mà Lưu Dương thì cần lưu lại, phối hợp điều tra, dù sao xe của hắn nhiều lần xuất hiện ở hiện trường. Mà lại, kỹ thuật chi đội người, đang kiểm tra Lưu Dương xe hơi thời điểm, từ tay lái phụ chỗ ngồi phía dưới khe hở bên trong, tìm được vài gốc không thuộc về Lưu Dương tóc, một vãn càng thêm ban, kỹ thuật chi đội cấp ra đáp án, trong đó có hai cây là thuộc về Lâm Hiểu tóc. Mặt khác một cây là thuộc về Vương Tuệ tóc. Bởi vậy, từ chứng cứ tới nói, Lưu Dương tại trong bản án tự nhiên có trọng đại hiềm nghi. Chủ yếu nhất chính là, ở trên thứ 6 cùng thứ 7 này vãn bên trên 10 điểm đến 11 giờ trong lúc đó. Hắn cũng không có thời gian chứng nhân chứng minh. Hắn không có xuất hiện ở bên ngoài bãi quán ba đường phố. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ dẫn người ra ngoài một lần nữa tìm Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu phụ mẫu. Cùng bằng hữu hỏi thăm ghi chép đi, mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo một phân đội, tiến về ô tô nhà máy sửa chữa, điều lấy chứng cứ, tới rồi nhà máy sửa chữa. Một tên phục vụ nhân viên tới, đối Lộ Cảnh Dương đám người cười hỏi, các vị ông chủ, sửa xe vẫn là bảo dưỡng. Policha, Lộ Cảnh Dương xuất ra giấy chứng nhận sáng lên một cái. Sau đó hỏi, lão bản của các ngươi đâu? Ông chủ tại văn phòng. Ta mang các ngươi đi. Phục vụ nhân viên có chút kinh dị. Bất quá vẫn là mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Mà Mưu Thanh mang theo 5 người. Lưu ở bên ngoài, tìm nơi này công nhân sư phó hỏi thăm tình huống. Trên đường đi, Lộ Cảnh Dương nhìn mấy lần nhà máy sửa chữa ngoại vi cùng bên trong giám sát thiết trí. Không có nói, đi theo phục vụ viên, hướng bên trong văn phòng đi đến. Cộp cộp cộp, phục vụ viên gõ mấy lần cửa ban công, sau đó đẩy ra, đối bên trong đang ngồi người trung niên nói ra. Ông chủ, có police tra tìm ngươi. Nói xong, phục vụ viên tránh ra. Mà Lộ Cảnh Dương đám người đi vào. Cảnh quan, không biết các ngươi tới có chuyện gì. Ông chủ họ Đồng, người đến trung niên, mở nhà này nhà máy sửa chữa thật lớn. Đồng lão bản, vâng, bỉ họ Đồng. Đồng lão bản có chút nghi ngờ nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người. Hồi đáp, tấm hình này bên trong xe BMW, có ấn tượng a? Lộ Cảnh Dương từ Lôi Minh trong tay tiếp nhận ảnh chụp, đưa cho Đồng lão bản. Tiếp nhận ảnh chụp, Đồng lão bản xem xét, liền gật gật đầu nói, nhận biết, chiếc xe này chủ xe gọi Lưu Dương, là của ta mối khách cũ, xe của hắn bảo dưỡng, sửa chữa đều là đang ta nơi này làm. Mặt khác, xe của hắn cải tiến, cũng là tại chúng ta nơi này hoàn thành. Theo Lưu Dương nói, xe của hắn, trước một đoạn thời gian, một mực thả trong ngươi cái này làm bảo dưỡng. Đúng vậy a, hôm qua buổi sáng, ta thông chi hắn về sau, hắn mới tới đem lái xe trở về. Làm sao, Lưu Dương hắn ra chuyện gì? Đồng lão bản ngẩng đầu, có chút kinh nghi bất định hỏi, có hai tên thiếu nữ mất tích, Lưu Dương chiếc xe này xuất hiện ở hiện trường qua, mà lại, ở trên xe, còn tìm được mất tích thiếu nữ tóc. Cho nên, hiện tại hắn là chúng ta vụ án này trọng yếu người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương đơn giản giải thích, một cái, vừa nói, một bên đánh giá phòng làm việc tình huống. Không có khả năng a, cảnh quan, các ngươi có phải hay không sai lầm? Chiếc kia xe BMW một mực đứng ở chúng ta nơi này, không có rời đi à? Đồng lão bản hiển nhiên không tin. Người xác nhận chiếc kia xe BMW một mực ở chỗ này ngừng lại. Đúng vậy a, cảnh quan, chúng ta nơi này đều có theo dõi. Ngươi không tin, ta có thể mang các ngươi đi xem giám sát. Các ngươi nơi này giám sát, bình thường là bảo tồn bao lâu? Nửa tháng, chúng ta nơi này bởi vì chủ xe đều là người có tiền. Xe cũng là tốt xe, cho nên, tại bảo an thiết bị phía trên hạ rất lớn công phu. Đồng lão bản một bên giới thiệu, một bên mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn, hướng bên cạnh một cái phòng nhỏ đi đến, bên trong lấy một cái server, cùng ba cái màn ảnh lớn, tổng cộng chia 12 cái giám sát bình mạc. Các ngươi nơi này công nhân lúc nào hết giờ làm? Đồng lão bản tại điền mật mã vào về sau, liền nhường qua một bên, Lưu Tường tiến lên, bắt đầu tìm kiếm cất giữ video theo dõi, mà Lộ Cảnh Dương thì đối bên người đồng lão bản hỏi thăm một chút chi tiết. Chúng ta đi làm, đều không biết vượt qua vãn bên trên 8 giờ, trừ phi có khách nhà yêu cầu tăng ca, sau khi tan việc, các ngươi nơi này liền không có người rồi. Đương nhiên không có người. Đồng lão bản theo lý thường đương nhiên nói, dự bị chìa khóa bị ta vị trí trong tủ bảo hiểm, mà lại cửa ra vào công tắc nguồn điện cửa cũng là dùng phòng trộm thiết bị. Nơi này phòng trộm còi báo động cùng phụ cận sở cảnh sát là ngay cả cùng một chỗ, cho nên căn bản không sợ có người ở chỗ này trộm đồ vật. Làm vẫn rất chu toàn. Lộ Cảnh Dương cười nói một câu, đó là a, dù sao đến ta nơi này hộ khách cơ bản đều là mối khách cũ, mà lại cũng thật có tiền. Xe của bọn hắn nếu như bị trộm hoặc là bị cố ý hư hại, ta thế nhưng là đến bồi không ít tiền. Đúng, tốt nhất thứ sáu vãn đi làm về sau, cùng đầu tuần sáu vãn đi làm về sau. Các ngươi nơi này có tăng ca à? Te đầu tuần 6 không có. Không trải qua đầu tuần 5. Ta nhớ kỹ có một tên hộ khách lo lắng cần dùng xe, mà hắn tại 7 giờ 30 phân khoảng chừng thời điểm tới đánh sáp. Chúng ta tăng thêm ban, đại khái tại khoảng 9 giờ cho hắn làm xong, sau đó thu thập một cái mới hạ ban. Lúc ấy Lưu Dương xe BMW còn ở bên trong a. Tại a, xe của hắn một mực đứng ở số 3 vị trí. Đồng lão bản gật đầu, vô cùng trả lời khẳng định nói, đầu lĩnh, video có vấn đề. Chính đang lúc này, Lưu Tường kiểm tra một lần video theo dõi về sau, ngẩng đầu đối Lộ Cảnh Dương báo cáo, chuyện gì xảy ra? Thiếu đi hai đoạn thời gian video ghi chép. Tốt nhất thứ sáu vãn hơn 9 giờ 40, đến 11 giờ 30 video theo dõi, cùng đầu tuần lục cửu giờ 30 đến 11 giờ 20 video theo dõi. Lưu Tường báo cáo không? Tất cả giám sát đều như thế. Đúng vậy, đều như thế. Lưu Tường gật đầu, lập tức Lộ Cảnh Dương đám người nhìn về phía đồng lão bản. Trước đó đồng lão bản nói qua, video theo dõi tự động tồn, Vương Triệu, chữ máy tính, là không có mạng lưới liên lạc, mà lại đài này máy tính, chỉ có đồng lão bản biết rõ mật mã, mà hiện tại, hai đoạn mấu chốt thời gian video không thấy, không thể kìm được Lộ Cảnh Dương đám người, không liên tưởng đến một chút đồ vật, ta, cái này không có khả năng a. Ta gần nhất đều không có động đậy đài này máy tính. Mà lại, ta mỗi ngày đi làm đều sẽ tới kiểm tra một chút, xác nhận video vận chuyển bình thường mới có thể rời đi. Đồng lão bản có chút kích động. Hiện tại, thiếu đi hai đoạn trọng yếu nhất video, mà cái này hai đoạn thời gian, nhìn Lộ Cảnh Dương nét mặt của bọn hắn, hẳn là liền là vụ án phát sinh thời gian. Đồng lão bản cảm thấy, bản thân bây giờ là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Bất quá, Lộ Cảnh Dương ngược lại không có trực tiếp đem đồng lão bản định vị người hiềm nghi một trong. Dù sao, video ít, không phải là nhất định là đồng lão bản thủ tiêu. Còn có một loại khả năng, liền là ở cái này đoạn thời gian, camera giám sát căn bản không có công tác.